Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566. Đánh lui, màu xanh cầu vồng dường như muốn chặt đứt hết thảy. Còn chưa tới, bén nhọn kiếm khí khiến cho ba đại vương giả ra cảm thấy đau nhói. Đinh đinh đương đương, theo một trận kim thiết giao kích một loại thanh âm. Bốn phía kiến trúc xuất hiện từng đạo vết kiếm. Đây là vô số thật nhỏ kiếm khí ở trong không khí tung hoành. Ảnh hưởng đến bốn phương tám hướng. Này tam thập lục thiên cương kiếm trận vừa ra. Ba đại vương giả vào lúc này rốt cục cảm thụ đến uy hiếp. Toàn lực xuất thủ, ngao vô biên chợt quát một tiếng. Toàn thân cao thấp khí thế vô hạn cất cao. Toàn bộ hội tụ đến hắn quyền đầu bên trong. Theo hắn một quyền đánh ra. Thiên địa cũng tựa hồ tại đổi ngược. Kinh khủng vô cùng, tam đầu xà tộc cùng huyết xà tộc đại trưởng lão, giống như trước thi triển mạnh nhất công kích, ngăn cản Ninh Giang tam thập lục thiên cương kiếm trận, bọn họ thực lực, có thể so với thập đại địa vũ cảnh, mà bây giờ này liên thủ một kích, liền là một vị thông thiên cảnh cường giả, cũng muốn tạm lánh phong mang, giống như thập đại địa vũ cảnh như vậy cường giả, đã có năng lực thương tổn được thông thiên cảnh. Huống chi là ba người liên thủ, suy kéo, nhưng là này môn kiếm trận bén nhọn đáng sợ, hướng đến không có gì bất lợi, ba người công kích vẻn vẹn ngăn cản chốc lát, giống như là mỡ bò một loại bị cắt mờ, gào thét, sốt cục, ngao vô biên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể biến đổi, hóa thành một cái đếm dài trăm trượng cự đại giao long. Khác hai người cũng đều là như thế, hiện ra bản thể. Một cái biến thành tam đầu xà, một cái biến thành cự đại huyết xa. Đối mặt này môn kiếm trận, bọn họ phải toàn lực ứng phó. Ngao vô biên chủ động cái đuôi, liền như thần long bãi vĩ. Một kích rút ra hướng kiếm trận, tam đầu xà hé miệng, phun ra ba đạo năng lượng quang thúc. Huyết xa chính là phun ra ngập trời nước biển, mênh mông cuồn cuộn mà đi. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn. Hỗn loạn năng lượng ba động hướng bốn phương tám hướng bộc phát ra tới. Bất Dạ Thành một chút liền bị hư hại, hằng hà kiến trúc bị hủy, hơn có thật nhiều võ giả ở nơi này dạng va chạm. Hộc máu mà bay, chính là một bên Chân Châu Vương, cũng mặt lộ vẻ kinh sắc, hí, va chạm sau khi, mọi người hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy kiếm trận mặc dù bị ba đại vương giả liên thủ ngăn cản xuống tới. Nhưng là ngao vô biên cái đuôi trên, nhưng xuất hiện một đạo dài chừng 10 trượng vết kiếm, máu tươi lâm ly, lấy giao long thân thể cường hoành, cũng ngăn cản không nổi này môn kiếm trận sao. Này tiên thiên linh bảo cũng quá mạnh đi. Không, tiên thiên linh bảo mặc dù mạnh, nhưng hơn mấu chốt là này môn kiếm trận huyền diệu vô cùng, là ta bình sinh mới thấy, 36 thanh kiếm. Khí tức hoàn mỹ tương liên, dung hòa nhất thể, tìm không được bất kỳ sơ hở, thật sự bất khả tư nghị, không sai. Mỗi một lần công kích, cũng là này 36 thanh kiếm uy lực chồng lên. Thật sự là tinh diệu, mọi người sợ hãi than liên tục. Đáng chết, này kiếm trận quả thật uy lực kinh người, ngao vô biên cũng âm thầm kinh hãi. Hắn thân là lục tinh vương giả, gặp qua trận pháp đếm không xuể. Giống như kiếm trận hắn cũng gặp qua không ít, nhưng là hắn gặp qua những thứ kia kiếm trận, trong mắt hắn đều có sơ hở, cùng Ninh Giang này kiếm trận vừa so sánh với, hoàn toàn không là một tầng, này kiếm trận, vô luận hắn thấy thế nào, cũng tìm không được phá giải biện pháp, trừ phi là sử dụng tuyệt đối lực lượng, áp đảo này môn kiếm trận, mới vừa rồi chẳng qua là nho nhỏ thử giao mổ châu. Tiếp xuống để các ngươi biết một chút về tam thập lục thiên cương kiếm trận chân chính uy lực. Ninh Giang một câu nói, để cho ba đại vương giả động dung, đi tiếng nói hạ xuống, 36 chuôi kiếm quang mang đại thịnh, màu xanh kiếm quang ngất trời mà lên, xa xa nhìn lại, mỗi một chuôi kiếm giống như là vô số viên màu xanh tinh thần một loại. Này 36 thanh kiếm bay đến ba đại vương giả chung quanh. Đưa bọn họ đoàn đoàn bao vây, sau đó nhanh chóng xoay tròn, dần dần, một đạo thanh sắc kiếm khí long quyền, đản sinh mà ra, này kiếm khí long quyền thông thiên triệt địa một loại, bị vây ở bên trong ba đại vương giả, đều là mặt trầm như nước, giết Ninh Giang một lời hạ xuống. Sau một khắc, từng thanh kiếm giống như là tinh thần rơi xuống, hướng ba đại vương giả vọt tới. Cút! Ba đại vương giả giống giận, thi triển công kích, đem những thứ này kiếm đánh bay. Nhưng là mới vừa đánh bay một thanh kiếm, tiếp theo thanh kiếm liền lập tức bắn tới, hoàn toàn không để cho bất kỳ thở dốc cơ hội. Vừa bắt đầu, ba người còn có thể ngăn cản ở, nhưng là thời gian quá lâu, bọn họ liền cảm thấy cố hết sức, ngăn cản ước chừng hơn ngàn lần công kích sau. Rốt cục, phốc suy, một tiếng, trong đó một thanh kiếm xẹt qua ngao vô biên cự đại thân thể, lưu xuống một đạo vết kiếm ni có thể ngăn xuống tam thập lục thiên cương kiếm trận hơn ngàn lần công kích. Các ngươi đủ để kiêu ngạo. Ninh Giang lạnh lùng nhìn đây hết thảy, chỉ thấy lúc này ba đại vương giả cũng nữa ngăn cản không nổi, từng thanh kiếm xé rách bọn họ thân thể, lưu lại dữ tợn vết thương. A, tiểu tử, chờ ta đi ra ngoài, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Ngao vô biên phát ra quát giận rung trời, cự đại thanh âm để cho rất nhiều người trong tai cũng ông ông tác hưởng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không dám tin, lúc trước chiếm cứ thượng phong ba đại vương giả, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, liền bị Ninh Giang áp chế. Có thể nghĩ đến là, ba đại vương giả trong lòng tất nhiên có căm giận ngút trời. Dù sao bọn họ thân quý là thiên vũ cảnh vương giả, mà Ninh Giang chỉ là một cái địa vũ cảnh con kiến hôi thôi. Hiu hiu hiu hiu, 36 thanh kiếm không ngừng bắn về phía ba đại vương giả. Ba đại vương giả bị vây ở kiếm khí trong gió lốc, không có chút nào phương pháp thoát thân. Trên người bọn họ vết thương càng ngày càng nhiều, tảng lớn máu từ không trung bỏ ra, chung quanh giống như là nổi lên huyết vũ một loại. Chẳng lẽ hôm nay ba đại vương giả muốn vẫn lạc tại nơi này? Mọi người trong lòng sinh ra một cái hoang đường ý niệm trong đầu. Nếu là ba đại vương giả ngã xuống, sẽ là một kiện kinh thiên động địa chuyện lớn, chắc chắn chấn động toàn bộ Đông Hải. Không thể nào, vương giả cuối cùng là vương giả, cho dù tu vi chịu áp chế, nhưng cũng không phải là tốt như vậy giết không sai. Bất kỳ một vị vương giả, kia một vị không phải là kinh lịch các loại sinh tử nguy cơ. Một đường đi tới người, nếu là dễ dàng ngã xuống, cũng không phải là vương giả. Mọi người lắc đầu, Ninh Giang, hôm nay trước hết bỏ qua ngươi. Đang lúc này, ba đại vương giả nổi giận gầm lên một tiếng, bọn họ trên người dấy lên một chút hỏa diễm, khí tức chợt tăng vọt, sau đó liên thủ một kích, phá vỡ tam thập lục thiên cương kiếm trận vây khốn. Chợt, bọn họ thân thể vừa động, nhanh chóng ngất trời mà lên. Thoát đi này bất dạ thành, thiêu đốt một chút bổn nguyên lực. Ninh Giang nhìn ra đầu mối, hắn cũng không có đi đuổi theo, ba đại vương giả muốn đi, hắn cũng rất khó ngăn được, huống chi bất dạ thành chẳng qua là tại một vạn dặm phạm vi dọc theo. Một khi đuổi theo ra một vạn dặm phạm vi, ba đại vương giả tu vi khôi phục, chính là hắn tử khí, ba đại vương giả, lại bị đuổi chạy rồi. Hôm nay này nhất chiến, Ninh Giang lại muốn danh dương tứ phương, mọi người trợn mắt hốc mồm ni chờ ta đem tu vi tăng lên tới địa vũ cảnh hậu kỳ. Địa vũ cảnh trong, ta là vô địch. Ninh Giang quyền đầu nắm chặt, lòng tin 10 phần, nếu như hắn tu vi đầy đủ, hôm nay căn bản không cần tam thập lục thiên cương kiếm trận. Tiếp xuống, hắn cần làm chính là tiến thêm một bước tăng thực lực lên. Chúng ta đi thôi, đi vạn bảo linh lung tháp. Ninh Giang chào hỏi một tiếng. Trước bay lên, Cố Hoa Ảnh cuối cùng nhìn Trân Châu Vương, không có nhiều lời, nàng biết Trân Châu Vương là bị ép bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng là bán đứng nàng. Cha của nàng cùng Trân Châu Vương ở giữa hữu tình, vào hôm nay hóa thành hư ảo. Ai, Trân Châu Vương thở dài, đưa mắt nhìn ba người rời đi, mà ở ba người rời đi sau, bất dạ thành những khác võ giả, cũng rối rít lên đường, chạy tới vạn bảo linh lung tháp. Hết chương.